Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đặt vững thực lực cơ sở. Bất quá Koga là có truyền thừa, từ nhỏ liền tu hành nhẫn thuật, đem nhẫn thuật cùng Pokemon đối chiến năng lượng liên kết đủ phát huy ra một chút không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đây cũng là Kanto nhẫn thuật nhân vật đại biểu, nghe nói. Hắn muốn cạnh tranh Johto Liên minh Tứ Thiên Vương chi một khiêu chiến thi đấu. Có thể thấy được cái này Koga thực lực mạnh bao nhiêu. Với lại, muội muội của hắn Janin cũng không phải hạng người bình thường. Cũng bắt đầu triển lộ phong mang. Ninja tại trước mặt người bình thường là dạng gì cảm giác? Đó là xuất quỷ nhập thần. Quỷ dị đại danh từ. Là đáng sợ tồn tại. Tại Pokemon đối chiến bên trong. Cũng là làm người phát buồn bực tồn tại. Nhất là tại dã ngoại sinh tử tướng giết thời điểm. Càng là làm người thổ huyết. Trốn. Chạy không khỏi. Ngọn gió nào độn a. Hỏa độn. Tốc độ còn tặc nhanh. Mặc dù nói không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng truy kích địch nhân là tại tốt bất quá. Hiện tại. Lấy hắn lại đụng phải một cái dạng này ninja. Trong tư liệu ngươi căn bản cũng không có điền biết nhẫn thuật phương diện này. Thật là giảo hoạt tiểu quỷ. Caesar gầm thét liên tục. Tư liệu của ngươi bao lâu không có đổi mới. Với lại lúc bắt đầu ta liền đã nói với ngươi. Ta là trong đêm tối u linh. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lấy tay. Đối Caesar lung lay một nắm. Cô mây trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Frogger Deer. Quick Attack. Weezing. Sử dụng màn khói. Màn khói bao trùm. Đem nguyên bản liền nhìn không thế nào rõ ràng sơn động càng là bao phủ tại trong bóng tối. Sau đó sử dụng khí độc. T. Tương đương khí độc cùng màn khói kết hợp. Người bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Căn bản không phân biệt được. Hơn nữa còn tại lan tràn. Khá lắm. Có một bộ. Hơi nheo mắt lại. Cô mây thân ảnh lặng yên không tiếng động lui lại. Cao mày nhìn trước mắt độc vụ. Suy tư phương pháp phá giải. Nếu có hệ Flying Pokemon ở đây, điểm này rất dễ giải quyết. Phản thổi qua đi là được. Nhưng mà hiện trên tay hắn không có. Cái này cũng có chút luống cuống. Để Frogger Deer xông đi vào không quá hiện thực. Cái này độc vụ thoạt nhìn như là sinh ra hóa học tác dụng. Nhìn qua liền không dễ chọc. Hắc, phu yêu. Người quá coi thường một cái cao cấp trainer thực lực. Caesar lạnh lùng nhìn xem ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh. Bỗng nhiên chỉ về phía trước. Weezing, tiến vào trong làn khói độc. Nơi này chính là ngươi chuyên trường. Sau đó sử dụng Slut Bomb. Ga tương đương Weezing quát to một tiếng. Quanh mình dần dần hiện ra từng khối tản ra hôi thối bùn đất. Tại độc vụ phủ lên phía dưới càng thêm cỗ có độc. Tản ra u quang phóng tới Frogger Deer. Quick Attack tránh né. Sau đó sử dụng Water Power. Đã cận chiến không làm gì được. Cái kia liền sử dụng công kích từ xa. Tại dạng này nhỏ hẹp địa phương. Liền không tính ngươi có thể không hạn chế né tránh. Mark, ngăn trở Water Power. Caesar tỉnh táo lại lệnh. Bên cạnh Mark nghe vậy trực tiếp ngăn tại Weezing trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Water Power trực tiếp mệnh trung Mark. Nhưng là cô mây sắc mặt lại không thấy tốt hơn. Cái này Mark, là đảm nhiệm xe tăng vị trí sao? Như thế thì, mắt sắc cô mây liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này Mark cơ hồ không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Cái này phòng ngự đến mạnh bao nhiêu? Cô mây một mặt nhức cả trứng. Một cái công kích, một cái phòng ngự, thật đúng là làm người đau đầu. Mấu chốt nhất là, theo độc vụ quá nồng nặc, cô mây cũng không dám để Frogger Deer mạo hiểm. Đã như vậy. Cô mây hít sâu một hơi. Lần nữa thả ra Gyarados. Đánh kép. Ai sợ ai. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Thủ lâu tất thua đạo lý này cô mây hiểu. Hắn cũng không tin. Ở vào tình thế như vậy. Tại hắn không ngừng chuyển vận phía dưới. Mắc ngăn cản xuống tới. Frogger Deer. Gyarados. Thỏa thích chuyển vận A. Cô mây cũng không chỉ huy. Dù bận vận ung dung đứng ở một bên. Lạnh lùng nhìn xem giữa sân. Bubble Beam. Bong bóng. Hyper Beam, Slash Bomb, tương đương từng cái đáng sợ kỹ năng tại cái này nhỏ hẹp địa phương phát tiết, tạo thành đáng sợ dung chuyển. Caesar sắc mặt dần dần xanh lại, cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Tiếp tục như vậy nữa, mình tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ. Với lại, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn đến người còn lại. Làm không tốt bên trong liền có đuổi giết hắn người. Đến lúc đó, bốn bề thọ địch phía dưới, mình cũng tuyệt đối không sống được. Đáng chết, không cần chờ ta ra ngoài. Caesar cắn răng, nổi giận đùng đùng trừng cô mây. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn. Đã như vậy, không có như vậy tương đương. Caesar bỗng nhiên thu hồi mắt. Hét lớn một tiếng. Quy Dinh, xông đi lên, tự bạo, ga. Quy Dinh cũng biết tự mình trainer tình hình nguy cơ. Nghe vậy không chút do dự thân thể phát sáng. Xông tới, lại là một người điên. Cứ việc lòng có sở liệu, nhưng nhìn thấy Caesar như vậy quả quyết cô mây cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Trực tiếp thu hồi Gyarados, ngang nhiên hạ lệnh, Frogadier, bảo vệ, sau đó nhanh chóng rút lui. Nếu là không có bảo vệ, cô mây còn biết kiêng kỵ, nhưng là có bảo vệ, chỉ cần vượt qua đợt thứ nhất trùng kích, còn lại cũng không có cái gì. Chủ yếu nhất vẫn là cái kia bạo tạc về sau phản ứng dây chuyền. Nơi này chính là sơn động, một khi bạo tạc, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt bạo tạc truyền vang ra, đá núi chấn động rớt xuống, mặt đất đổ sụp. Cả vùng đều giống như đang chấn động. Tại dạng này nhỏ hẹp địa phương bạo tạc, bộc phát ra uy lực thật sự là quá mức cường đại. May mắn cô mây sớm có sở liệu, sớm rút lui ra ngoài. Dù là như thế, cũng có chút đầy bụi đất. Chủ yếu là những cái kia chấn động rớt xuống cự thạch quá mức đáng sợ. Sơ ý một chút liền sẽ bị nện thành bánh thịt. Lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn sau lưng. Bụi mù cuồn cuộn. Còn có độc khí đang không ngừng khuếch tán. Cái này khiến cô mây khó coi. Caesar đã sớm coi là tốt. Có độc khí tồn tại mình căn bản cũng không có thể theo sau. Ta còn kém xa lắm. Suy nghĩ ở trong lòng xẹt qua. Cô mây nhìn thật sâu một chút sơn động chỗ sâu. Thân ảnh lóe lên. Biến mất tại trong sơn động. Nhẫn thuật. Thật đúng là thuận tiện. Bôn tẩu trên đường. Cô mây không khỏi nghĩ đến hơn một tháng trước. Lúc kia vừa đạt được kỹ năng đĩa CD, hắn liền đi tới không người chạm phát điện một bên dưới thác nước bắt đầu huấn luyện. Không chỉ là đối Pokemon huấn luyện, cũng là đối huấn luyện của mình. Vừa nghĩ tới về sau Frogadier có như vậy một khả năng nhỏ nhoi gần như đến As bản. A Phi, là cô mây bản Greninja, cô mây cũng có chút kích động. Cho nên, vì có thể thuận lợi tiến hóa. Hắn rất nhanh đã tìm được ninja tu hành cơ sở. Ninja tu hành đối với thể chất yêu cầu rất cao. Còn muốn chịu khổ nhọc, phải có nghị lực kinh người phương mới có thể tu hành thành công. Vì tương lai, cô mây cắn răng một cái. Không phải liền là nghị lực à? Lão tử có là Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.